Nhưng loại thông tin tuyệt mật như lộ tuyến đi đến sở nghiên cứu này ngay cả Tần Minh cũng không biết. Huống chi Tần Trử. Gã ma nhân này rốt cuộc làm sao biết được lộ tuyến? Bất quá vấn đề này so với chuyện Duệ Kim Chi Tâm sắp tới tay mà nói, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Mộ Lê Thần tuy rằng không cảm giác được loại triệu hồi cường liệt của ngũ hành chi tâm, nhưng hắn xác định Duệ Kim Chi Tâm lúc này ở ngay trong sở nghiên cứu, ngay cả ma nhân cũng bình tĩnh như vậy. So với Mộ Lê Thần, ma nhân nhìn qua giống như càng biết rõ vị trí cụ thể của Duệ Kim Chi Tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, 112 lộ ra thân ảnh hàng trăm con tang thi nhân tạo phía sau, thậm chí còn có loại tang thi nửa người nửa thú. Mộ Lê Thần cùng An Dương đi theo phía sau ma nhân, cho đến khi tới từ đường đền thờ của Tần gia. Đối với loại gia tộc như Tần gia, từ đường có thể coi là truyền thừa của gia tộc, mà ma nhân lại đến chỗ này, Mộ Lê Thần loáng thoáng có suy đoán. Từ đường này rất có khả năng là một trong những lối vào sở nghiên cứu. Vì sao gọi là một trong những lối vào? Bởi vì thỏ khôn có nhiều hang, huống chi gia tộc Tần gia là loại gia tộc được truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Thời điểm thành lập sở nghiên cứu ngầm khẳng định không chỉ có một lối vào. Hơn nữa ngoại trừ Tần gia gia chủ không người nào biết vị trí các lối vào. Lý Văn Dương sau khi đưa cho Mộ Lê Thần bản đồ lộ tuyến chi tiết của sở nghiên cứu ngầm, quân đội rốt cuộc cũng có một nằm vùng trà trộn thành công vào sở nghiên cứu. Những thứ có trên bản đồ lộ tuyến căn bản không phải nơi này, mà nằm bên ngoài căn cứ. Từ đường này hẳn là lối vào mà người Tần gia đi đến sở nghiên cứu. Mộ Lê Thần mang theo An Dương thi triển dị năng ẩn thân, đi phía sau ma nhân, thuận lợi lẻn vào. Ma nhân sau khi tiến vào từ đường, trước mắt chính là một thông đạo đèn đuốc sáng trưng. Gã không hành động thiếu suy nghĩ mà đứng ở cửa thông đạo, thả ra một con muỗi nhỏ. Con muỗi kia bay đi mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, hẳn là bị ma nhân dùng chuyên môn xử lý qua, rồi chế thành khôi lỗi. Ma nhân chỉ để khôi lỗi muỗi tra xét con đường, chẳng qua gã cũng đã bị tâm ma khống chế, bản năng lớn hơn lý trí. Gã thầm nghĩ qua tình huống gặp phải dị năng giả cùng truyền thừa giả, lại không hề nghĩ tới bị một đám thiết bị công nghệ cao cản đường. Ở cuối thông đạo là cánh cửa được khóa kỹ bằng máy quét võng mạc, ma nhân căn bản không vào được. Mộ Lê Thần cùng An Dương đi theo phía sau gã vẫn án binh bất động. Khi bọn họ cho rằng ma nhân sẽ rời khỏi rồi từ từ nghĩ biện pháp thì gã đột nhiên điên cuồng bắt đầu công kích cánh cửa, nhìn qua cảm xúc gã tựa hồ cực kỳ kích động. Còn rất vội vàng, ma nhân hẳn là dùng phương pháp đặc thù mới cảm ứng được sự tồn tại của Duệ Kim Chi Tâm, cho nên bản năng kiểm soát lý trí, bức thiết muốn có được Duệ Kim Chi Tâm, cho nên liều mạng. Khi gã ma nhân vừa công kích cánh cửa, tiếng cảnh báo chói tai liền vang lên, Mộ Lê Thần cùng An Dương đi sau gã đều thay đổi sắc mặt. Không tốt, cái gã này thật sự làm không được việc mà còn phá hỏng chính sự. Cơ hồ là ngay lập tức, Mộ Lê Thần liền cùng An Dương tiến vào bên trong không gian. Thời gian đã trôi qua vài năm, An Dương dưới sự trợ giúp của Mộ Lê Thần đã am hiểu rõ ràng về không gian. Bọn họ an nhiên ngồi trong đó, An Dương khống chế không gian hiện ra cảnh tượng bên ngoài, tựa như đang xem phim 3D ngoài rạp. Ma nhân bên ngoài còn bám giết cánh cửa không tha, mà cánh cửa tuy rằng dùng kim loại đặc thù chế tạo, lại không giống thứ kim loại đời trước đã vây khốn Mộ Lê Thần, đương nhiên không thể chắc chắn bằng. Cánh cửa sau một hồi công kích của ma nhân liền bị phá hủy, lộ ra thân ảnh hàng trăm con tang thi nhân tạo phía sau.